Gặp anh là điều tốt đẹp nhất đời em. Chương 84, chỉ cần anh là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn Trương cau mày tỏ vẻ không vui trước lời chất vấn thiếu tôn trọng người khác của Hàn Ngọc Hân. Tôi nói thật mong cô Ngọc Hân đừng buồn chứ ban đầu tôi muốn chọn cô vào vai chính cũng vì cô đang là diễn viên nổi tiếng có thể câu view thêm thôi chứ. Với diễn xuất một màu của cô căn bản không thể cân nổi vai nữ chính trong phim lần này của tôi đâu. Hàn Ngọc Hân đập tay lên bàn tỏ vẻ tức giận. Đạo diễn Trương à, ông quá đáng lắm rồi đó, có biết bao dự án phim đang năn nỉ tôi đóng vai nữ chính nhưng mà tôi đều từ chối hạ mình đi tham gia buổi casting phim của ông. Điều đó chứng tỏ tôi xem trọng ông vậy mà ông lại nói ra những lời sỉ nhục tôi như thế. Tôi đề nghị ông lên tiếng xin lỗi tôi ngay lập tức. Quản lý của Hàn Ngọc Hân biết đạo diễn Trương Quang vốn là người có tiếng trong giới làm phim điện ảnh. Chỉ cần góp mặt trong phim của ông ấy thôi thì dù là một người mới vào nghề cũng nhanh chóng lên như diều gặp gió, nhưng một khi ông ấy đã không vừa mắt ai thì sự nghiệp diễn xuất xem như sắp tiêu tan. Là người đồng hành với Hàn Ngọc Hân từ lúc cô ta mới bước chân vào nghề nên người quản lý này cũng quá hiểu rõ diễn xuất của Hàn Ngọc Hân còn rất nhiều hạn chế. Cô thường xuyên bị gắn mác diễn xuất một màu, bình hoa đi động, nét mặt giả chân. Hàn Ngọc Hân được nhiều nhà đầu tư mời diễn vai chính bởi vì mỗi lần Hàn Ngọc Hân đồng ý phim nào thì tập đoàn Ngự Hồng, cụ thể là Ngự Huyền Lãng, luôn rót tiền vào đầu tư phim, nhưng mà cô ta luôn tưởng rằng mình tài giỏi nên luôn cao ngạo không xem ai ra gì hết. Quản lý của Hàn Ngọc Hân liền lên tiếng nói đỡ cho cô. Đạo diễn Trương à, lúc mới vào nghề diễn xuất của Ngọc Hân còn hơi hạn chế nên mới bị người ta gắn mắc là một màu, hiện nay cô ấy đã cải thiện rất nhiều rồi. Với lại Ngọc Hân đang là nhất tỷ của Trung Hoàn, bây giờ lại nhận một vai phụ thì sao mà coi cho được chứ. Với lại ông cũng nói ban đầu muốn chọn Ngọc Hân vì gương mặt lưu lượng cơ, mà so với hai người còn lại thì tôi vẫn cảm thấy là để Ngọc Hân thủ vai chính sẽ ổn hơn hẳn. Đạo diễn Trương nhíu mày. Tôi chọn người phải diễn xuất bằng thực lực, hơn nữa tôi không thích vẽ hoa trên gấm. Hàn Ngọc Hân liền nhếch môi mỉm cười tỏ vẻ coi thường cả đạo diễn Trương. Ngày hôm nay ông không chọn tôi thì sau này nhất định sẽ hối hận cho mà xem. Đạo diễn Trương cũng không khách sao nữa mà lên tiếng phản bác. Nếu ngày hôm nay tôi chọn cô vào vai chính thì nhất định là bỏ lỡ một tuyệt tác rồi. Hàn Ngọc Hân cau chặt chân mày tỏ vẻ hằn học. Vậy đạo diễn Trương nói xem rốt cuộc là ai xứng đáng nhận vai nữ chính hơn tôi chứ? Đạo diễn Trương đánh mắt nhìn sang Hàn Vân Hy rồi lên tiếng. Người sẽ thủ vai nữ chính trong dự án phim lần này của tôi chính là cô Vân Hy đây. Hàn Ngọc Hân trợn mắt lên, gân xanh nổi đầy trên trán vì tức giận. Đạo diễn Trương, mắt ông có vấn đề không vậy hả? Chọn ai không chọn lại cứ phải chọn một người chưa từng tham gia diễn xuất. Đạo diễn Trương nhíu mày. Hàn Ngọc Hân, cô nên cẩn trọng lại lời nói của mình đối với tôi đi nhé. Sau buổi casting thì tôi đã thấy rõ thực lực của cô Vân Hy, về cả hình thể thần thái lẫn khí chất cô ấy đều phù hợp với vai diễn này của tôi. Còn Cung Đình Đình sẽ vào vai nữ phụ là bạn của nữ chính. Hàn Ngọc Hân cầm cuốn kịch bản đập mạnh lên bàn rồi quát tháo. Tôi không diễn nữa. Tôi từ một diễn viên hạng A mà bị ông đẩy thành phụ của phụ, còn ra thể thống gì nữa chứ. Tôi trốn mắt lên chờ ngày thất bại của ông. Nói rồi Hàn Ngọc Hân hằn học tức tối bỏ đi ra ngoài một nước, không thèm chào hỏi, thể hiện thái độ bất lịch sự vô cùng. Quản lý của Hàn Ngọc Hân vội quay sang nhìn thấy sắc mặt tối sầm của đạo diễn Trương thì biết rằng ông đang vô cùng tức giận vì sự quá quắc của Hàn Ngọc Hân nên vội lên tiếng. Đạo diễn Trương, xin ông đừng chấp nhất cô ấy được không? Hàn Ngọc Hân từ nhỏ được gia đình chiều chuộng quá nên tính khí không được tốt lắm, tôi sẽ lựa lời khuyên nhủ cô ấy tham gia dự án phim lần này và xin lỗi ông. Đạo diễn Trương tỏ vẻ thờ ơ, không cần nữa. Dù sao với hạng tôm tép như tôi cũng không xứng mời diễn viên hạng A của công ty Trung Hoàn mấy người làm việc cùng đâu. Đạo diễn Trương à, xin ông đừng giận mà. Đạo diễn Trương phất tay. Mời về cho, không tiễn. Quản lý của Hàn Ngọc Hân muối mặt đi ra ngoài. Cô ta thầm lẩm bẩm trong đầu với vẻ mặt vô cùng tức giận. CMN, tại sao tôi lại phải làm quản lý cho một kẻ không có đầu óc như thế này chứ? Bộ phim này mà thành công thì người hối hận duy nhất chính là cô đó, cái đồ đầu đất Hàn Ngọc Hân. Quản lý đuổi theo phía sau của Hàn Ngọc Hân rồi lên tiếng. Ngọc Hân à, cô mau quay trở lại xin lỗi đạo diễn Trương ngay đi. Hàn Ngọc Hân trợn mắt lên với quản lý của mình. Cô bị ngu à, nghĩ sao mà bắt tôi quay trở lại xin lỗi ông ta chứ? Tôi chờ ngày phim này thất bại tôi nhất định sẽ đến và cười vào mặt của ông ta mới hả dạ. Quản lý không nhịn nữa mà lên tiếng quát lại. Cô mới là kẻ ngu nhất đó Hàn Ngọc Hân. Xưa nay tất cả những phim của đạo diễn Trương đều nổi tiếng. Mang lại nhiều giải thưởng quốc tế cho đoàn làm phim, chẳng những vậy diễn viên cũng lên rất nhanh, chỉ cần góp mặt được trong phim của ông ấy thì sẽ. Không ai nói cô là diễn xuất một màu. Bình hoa di động nữa, bởi vì đạo diễn Trương chỉ chọn phái thực lực mà thôi, cô hiểu không hả? Hàn Ngọc Hân điên tiết lên tát thẳng vào mặt của quản lý một cái in cả năm dấu tay trên đó. Cô dám nói tôi ngu vậy thì cút cho khuất mắt tôi luôn đi. Từ giây phút này cô bị sa thải. Quản lý hừ một tiếng. Cảm ơn cô Hàn Ngọc Hân đã sa thải tôi. Mấy năm qua làm việc với một con người não phẳng như cô tôi cũng chán lắm rồi. Hàn Ngọc Hân đứng rậm rậm chân tại chỗ, sắc mặt khó coi vô cùng. Lại là bị Hàn Vân Hy phá đám, thật là đáng hận mà. Sau khi Hàn Ngọc Hân đi rồi, đạo diễn Trương mới trao đổi vai diễn với Hàn Vân Hy và Cung Đình Đình. Sẽ có người khác thay thế Hàn Ngọc Hân. Hàn Vân Hy trở về biệt thự của Lục Gia với tâm trạng cực kỳ tốt, bản thân cô cũng không ngờ là mình dễ dàng nhận được vai chính như thế, cô từng nghĩ. Qua lúc bị loại sẽ bị Hàn Ngọc Hân cười nhạo đủ kiểu rồi. Thật không ngờ mọi chuyện lại nằm ngoài sức tưởng tượng. Lục Thần Duệ nhìn thấy Hàn Vân Hy quay trở về liền lên tiếng hỏi. Hôm nay ổn không Vân Hy? Hàn Vân Hy ngồi xuống bên cạnh của Lục Thần Duệ rồi mỉm cười đáp. Em nhận được vai nữ chính luôn, thật là bất ngờ phải không? Lục Thần Duệ giơ ngón tay cái lên tán thưởng Hàn Vân Hy. Anh biết là em sẽ làm được mà. Hàn Vân Hy tỏ vẻ nghi hoặc. Em nghe nói là trong giới giải trí nhà đầu tư có quyền quyết định rất lớn, đôi khi hơn cả đạo diễn luôn. Lần này hình như Ngự Gia cũng góp vốn vào dự án phim Nữ Sát Thủ X, để Hàn Ngọc Hân được vai chính, nhưng thật không hiểu tại sao vai chính lại rơi vào tay em nữa. Còn tập đoàn Linh Thị ở đâu ra, hình như là em chưa từng nghe nói tới. Nghe loáng thoáng là Linh Thị cũng đầu tư dự án phim này. Lục Thần Duệ nhướng mày đáp. Linh Thị là tập đoàn đầu tư mạo hiểm vừa mới xuất hiện tại thành phố Phi Bạch vài tháng thôi, nhưng thực lực kinh tế cực mạnh, có khả năng sẽ vượt mặt tập đoàn Ngự Hồng trong một thời gian ngắn mà thôi. Lục Thần Duệ đưa kéo Hàn Vân Hy vào lòng. Chuyện thương trường em đừng quan tâm làm gì, cứ tập trung làm cho tốt việc của mình là được rồi. Nếu có khó khăn gì cứ nói anh, nhất định sẽ làm chủ cho em. Hàn Vân Hy mỉm cười hạnh phúc. Em chẳng cần tập đoàn nào đứng phía sau hết, chỉ cần anh là đủ rồi. Lục Thần Duệ cong môi lên mỉm cười, thầm nghĩ trong đầu. Em khôn quá, ăn cắp mất trái tim của chủ tịch tập đoàn Linh Thị rồi còn đâu. Cách chương.